Chương 670, Quỳ Hoa Bí Ẩn, Tàng Kinh Các Quét Giác Tăng. Chương 670, Quỳ Hoa Bí Ẩn, Tàng Kinh Các Quét Giác Tăng. Huyền Từ Phương Trượng trên mặt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nghe ngữ khí liền biết đối phương khẳng định là có chuẩn bị mà đến. Không biết này thu hoặc là không thu, đến cùng có cái gì thuyết pháp, khỏe miệng khẽ nhếch cười, Lâm Đạo Viễn xông Lâm Bình Chi gật gù. Lâm Bình Chi lập tức dây hiểu, cung kính bước lên một bước hành lễ. Mấy vị đại sư, theo lý thuyết tổ tiên cũng từng là Thiếu Lâm chúng tăng, này ti cờ hờ tà kiếm phổ để Thiếu Lâm bảo quản so với chúng ta càng tốt hơn. Chỉ là bí tịch này suýt chút nữa làm hại ta Lâm ra cửa nát nhà tan, không biết rõ nguyên do thực sự là nuốt không trôi cơn giận này. Ti cờ hờ tà kiếm phổ chỉ là Quý Hoa bảo điện bản thiếu, có thể tại sao loại này thái giám công pháp biết lưu lạc đến Thiếu Lâm trong tay, hơn nữa một mực là phủ điển Nam Thiếu Lâm, mà không phải Tung Sơn Thiếu Lâm chính thống. Lâm Bình Chi ngữ khí tuy rằng cung kính, có thể trong giọng nói tiết lộ ý tứ nhưng hùng hổ dọa người. A-di-đà Phật, Lâm Bình Chi thí chủ kính xin nói cẩn thận. Bất luận Bắc Thiếu Lâm, Nam Thiếu Lâm đều là ta Phật môn một mạch, không có cái gì chính thống không chính thống lời giải thích. Huyền Từ nói xong đoạn văn này, đồng nhiên trầm mặc không lên tiếng, nhìn hắn dáng vẻ khổ sở tựa hồ là có cái gì khó nói chi ẩn. Đến cuối cùng vẫn là tuyên tiếng Phật hiệu, thở dài nói. Ai nói đến cái này cũng là bản tự bên trong một bê bối lớn, các vị thí chủ nếu muốn biết, QNZ không có gì không thể nói. Hộ vệ Minh Triều Hoàng thất vị kia Quỳ Hoa Công Công, trước đây từng là ta Thiếu Lâm đệ tử, pháp hiệu Đạo Tuệ. Nguyên lai Đạo Tuệ Hòa Thượng là lúc ấy Nam Thiếu Lâm Phương Trượng mang về cô nhi, từ nhỏ thiên phú thông minh, tướng mạo tuấn tú, cho đến 12 tuổi thời gian đã muốn có thể giải thích kinh văn. Thường xuyên sẽ có lệnh lão thiền sư đều thấy cảm giác mới mẻ độc đáo kiến giải. Chờ đến tập võ sau khi mới phát hiện hắn ở võ đạo mặt thiên phú càng xuất sắc. Tầm thường võ tăng dốc cả một đời cũng khó có thể luyện thành Thiếu Lâm 72 tuyệt nghệ, hắn nhưng có thể rất nhanh học được. Tự học vũ tới nay, tiêu tốn 30 năm khổ tu đem kim cương bản nhược trưởng thông hiểu đạo lý. Liền ngay cả lúc ấy Phương Trượng cũng từng nói rõ, cho dù đạt ma tổ sư phục sinh sợ là cũng không cách nào ở đây cửa trưởng pháp lên vượt qua hắn bao nhiêu, bởi vậy ngay lúc đó Phương Trượng cũng đem hắn coi là chấn hương Nam Thiếu Lâm hy vọng. Nhưng khiến người kinh dị ở sau khi, sau đó vẹn vẹn thời gian 5 năm, Đạo Tuệ Hòa Thượng lại luyện thành Nhật Nguyện Tiên Pháp, Nhiên Mục Đao Pháp, Long Trảo Công, Như Ảnh Tùy Hình Thối chờ 4 môn tuyệt kỹ. Lại 5 năm, càng la tinh thông đại từ Đại Bi Thiên Diệp Thủ, Nhất Phách Lưỡng Tán Trưởng, Đạt Ma Kiếm Pháp chờ 7 môn tuyệt kỹ, trước sau bất quá bôn nở 10 năm thời gian tu thành 12 cửa Thiếu Lâm tuyệt kỹ, hơn nữa càng về sau tốc độ tu luyện càng nhanh, so với năm đó 13 tuyệt kỹ thần tăng càng kinh người hơn. Có thể nói chưa từng có ai, sau này không còn ai. Nhưng mà, chính là như vậy một cái kinh tài diễm diễm, bị mang nhiều kỳ vọng vượt qua Bắc Thiếu Lâm chính tông kỳ tài. Ở hắn 53 tuổi sinh nhật thời khắc bị trục xuất môn đình, lý do là cùng tăng nhân tư thông, khụ khụ Khúc Phi Yên mặt cười lên nhất thời che kín đường đỏ, chỉ là vẻ mặt làm thế nào nhìn làm sao cảm giác na nở dê đối với đến tiếp sau phát triển rất là chờ mong. Lâm Đạo Viễn không nhịn được ho khan hai tiếng, hòa thượng cu nở dê như thế sẽ chơi được rồi, cả đời thanh đăng cổ Phật làm. Bạn, không làm khó được cô quảng cu nở dê là có thể đủ hiểu mà. Mà khi rõ ràng hai người ám thông xã giao nguyên do sau, Lâm Đạo Viễn không khỏi cảm thán, quả nhiên chính mình vẫn là quá trẻ tuổi. Phía trước đã nói, Đạo Tuệ Thiền Sư tướng mạo tuấn tú, quanh năm tập võ nội lực thâm hậu càng làm cho hắn nhìn qua so với nữ tử còn mỹ lệ hơn. Cho nên vị kia tăng nhân không chịu được mê hoặc, ở Đạo Tuệ Thiền Sư khi còn trẻ âm thầm dùng mê hương cùng với kết thành chuyện tốt. Lâu ngày sinh tình sau, trở thành ẩn dấu ở chùa miếu bên trong một đôi lòng đất tình nhân. Có thể làm người kinh ngạc chính là, hai người này kết hợp sau chẳng những không có làm lỡ tự thân tu hành, trái lại vì lẫn nhau càng thêm nỗ lực. Một cái võ nghệ cao tuyệt, một cái khác tinh thông Phật Pháp, hai người trong lĩnh vực riêng của mình đều vì đương thời nhân vật đứng đầu. Hay là chính bởi vì cái dạng này mới có thể đồng bệnh tương lân. Chuyện về sau Huyền Từ không có nhiều lời, chỉ nói Đạo Tuệ Thiền Sư ở sau khi sáng chế ra Quỳ Hoa Bảo Điện, đem đó đưa đến Nam Thiếu Lâm xem như là kết thúc cân đoán. Lâm Đạo Viễn sau khi nghe xong âm thầm cười gằn, Quỳ Hoa lão tổ sống cho thật tốt, suốt đời tâm huyết sáng tạo võ học dựa vào cái gì dễ dàng như thế giao cho người Thiếu Lâm, mà khi năm phát hiện này việc rèm pha sau, nghĩ đến hai người rời đi chùa miếu trải qua cũng không phải nhẹ nhàng một câu trục xuất có khả năng khái quát. Đặc biệt là, tại sao Quỳ Hoa lão tổ đang yên đang lành không cùng người yêu trưởng tương tư thủ trái lại chạy đi làm thái giám trong này, muốn nói không có vợ ND, ai tin Lâm Đạo Viễn còn có chút ít ác ý nghĩ, cái kia cùng Quỳ Hoa lão tổ tư thông tăng nhân nói không chắc QNZ có vấn đề. Không chừng chính là Tung Sơn Thiếu Lâm xếp vào ở Nam Thiếu Lâm ám kỳ, dùng để hủy diệt phủ điển Thiếu Lâm tự tranh cướp chính tông danh nghĩa hy vọng. Nhìn Huyền Từ dễ dàng như thế đem loại này bí mật tin tức nói ra, nói không chắc còn muốn cho chúng ta mượn miệng đem tin tức truyền đi đả kích Nam Thiếu Lâm danh vọng. Đem nghi vấn đề ở trong lòng, Lâm Đạo Viễn thỏa mãn cười nói, Huyền Từ đại sư quả nhiên là người đáng tin, liền bực này bí ẩn QNZ chịu nói ra. Bình chi, kiếm phổ giao cho phương trượng đi. Đối mặt trên giang hồ gây nên gió tanh mưa máu tì cờ hờ tả kiếm phổ, Huyền Từ phương trượng bình thản ung dung tiếp nhận. Thiếu Lâm gia đại nghiệp đại, không thiếu loại này tác dụng phụ rất lớn võ công. Ngay ở Huyền Từ phương trượng tiếp nhận bí tịch không tới mấy giây, Thiếu Lâm tự bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng đạn pháo bạo phá rôn nở dê như rung trời nổ vang, là Tàng Kinh Các xảy ra chuyện gì mau trở lại người nào tới lúc gấp rút chạy về. Huyền Từ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giơ tay chính là một trường cách không đánh về bên đường rừng rậm. Trường kinh phá không, cách mấy trượng đánh rơi xuống vô số cành cây phi diệp tốt một chiều tu di sơn trưởng chỉ là một lát sau. Trong rừng ngoại trừ một chút lá cây gì rào tiếng vang ngoài lại không có bất cứ động tĩnh gì. Huyền Nan không khỏi cau mày, dựa vào lá cây đung đưa tiếng liền có thể ở trong rừng rậm biến mất hành tích. Thật là cao minh khinh công sư huynh, nghe trộm người sợ là cùng Tàng Kinh Các chuyện bên đó có quan hệ. Ta đi tìm hắn, các ngươi trở về tra xét. Nói, Huyền Nan thả người nhảy một cao y, thân hình như chim lớn bay lên ngọn cây. Đạp lên cảnh cây từ rừng rậm bầu trời bay độ tầm thường tăng nhân nhảy cầu đốn tuổi sử dụng như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt để túng thuật. Do hắn làm đến thế nhưng so với giang hồ nhất lưu khinh công cũng không kém mảy may Lâm Đạo Viễn. Huyền Từ phương trượng cứ việc đến liền là, lưu lại cá nhân theo chúng ta no ý truy hệ nở phì hệ mở là được. Đa tạ Lâm thí chủ thông cảm. Cùng sư huynh đệ đối diện một lần, Huyền Từ thi lễ một cái lập tức lòng như lửa đốt nhanh chóng chạy về Tàng Kinh Các. Đây chính là việc quan hệ Thiếu Lâm truyền thừa đại sự, không phải do hắn không nóng lòng. Chỉ là ở đây bên trong không người phát hiện, Lâm Đạo Viễn khỏe miệng ẩn mà không lộ kia lau cân nhắc ý cười. Thật biết điều, này có thể cùng ta dự định thời gian không tương xứng, chẳng lẽ Thiếu Lâm tự còn có người có thể nhìn thấu ta thuật ẩn thân đem thời gian kéo về đến Lâm Đạo Viễn bọn họ đang nghe Huyền Từ ở trước sơn môn kể chuyện xưa thời khắc. Thiếu Lâm tự bên trong còn có một cái Lâm Đạo Viễn dùng mê thần thuật hỏi dò đến phương vị sau, công khai hướng Tàng Kinh Các chạy đi. Chỗ đi qua, bất luận tiểu sa di vẫn là biết võ công cao tăng đều đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ. Còn có người đi tới đi lui, trực tiếp từ trong thân thể hắn xuyên qua dường như không có hình thể âm hồn, quỷ dị khó lường. Đây chính là từ tuyệt đối ẩn nấp bên trong khai phá đi ra thuật ẩn thân, đem tự thân chuyển đến một khác tướng vị, thân ở không giống không gian, đương nhiên không cách nào đụng vào. Một đường an an ổn ổn đi tới Tàng Kinh Các, vừa mới tiếp cận nơi này Lâm Đạo Viễn líu lo dừng lại. Phía trước, một cái tay cầm cái chổi hoàng bào lão tăng chính mặt mỉm cười nhìn đến hắn bên này toàn bộ Thiếu Lâm có khả năng phát hiện hắn tung tích, chỉ có Quét Giác Tăng không thể nghi ngờ. Quét Giác Tăng chân mày cau lại, ngờ vực nhìn trước mắt không hề có thứ gì đất trống, bất quá rất nhanh lông mày triển khai hứng thú giạt rào nói. A-di-đà Phật, ngón này ẩn hình biệt tích công phu thật là không bình thường. Bần tăng cũng chỉ có thể cảm giác được một chút không đúng, nhưng tìm không ra cư sĩ chân thân vị trí. Trên đời này có thể làm được điểm ấy, ngoại trừ mấy đại tiên người ngoài, sợ là không có bao nhiêu. Thỉnh cầu cư sĩ ra gặp một lần. Đồng nhiên, Lâm Đạo Viễn sử dụng cái biến thân thuật sau đột nhiên xuất hiện. Nhìn về phía Quét Giác Tăng trong ánh mắt QNZ tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới lại đã đạt tới thiên nhân hợp nhất, thần dung thiên cảnh giới cao thâm. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều không gạt được cảm nhận của ngươi, chẳng trách có thể mơ hồ phát hiện không đúng kỉnh. Quét Giác Tăng ha ha khẽ cười, không sánh được cư sĩ tài năng như thần ẩn thân pháp môn. Nói xong câu này, hiện trường thoáng chốc trở nên trầm mặc. Bốn phía không khí càng ngày càng nghiêm nghị, vô hình khí thế đụng nhau, trồng chất cỏ dại dồn dập xoay chuyển ở giữa hai người bồng bềnh. Cỏ dại một lúc ở nghịch ngợm nhìn bên này nhìn, chỉ chớp mắt lại hiếu kỳ chạy hướng mặt khác bên kia nhìn một cái. Theo hai trong mắt người thần quang càng ngày càng sáng, cỏ dại xoay tròn tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cho đến mỗi một khắc, khí thế đạt đến đỉnh cao, cỏ dại đột nhiên đổ nát thành cạn bã. Lâm Đạo Viễn hai người trong phút chốc đồng thời ra tay quét rác tăng lấy cái chổi vì vũ khí, thô giáp công cụ thoáng chốc hóa thân tuyệt thế thần binh, rác vô cùng phong mang húc đầu chặt bỏ rõ ràng là tinh thông Phật Pháp Đại Đức Cao Tăng, đánh tới chiêu thức nhưng sát khí phân tan ở chiêu nào chiêu nấy ác liệt dị thường, công kích trực tiếp chỗ yếu, so với ma công càng giống ma công có thể quét rác tăng diện. Lên nhưng dáng vẻ trang nghiêm, Phật môn tuy lấy Phật Pháp cứu tế người đời, có thế trận mắt kim cương trừ ma vệ đạo thiếu lâm tuyệt nghệ bên trong coi trọng sát phạt nhất chi khí phá giới đao pháp đối mặt một đao kia, Lâm Đạo Viễn chỉ cảm thấy tự thân khí thế bị khóa chặt bất luận trốn hướng phương nào cũng không cách nào tránh thoát thở nếu tránh không được, kia liền không muốn né tránh. Trực tiếp phá tan hắn dùng chỉ thay kiếm, ra tay nhanh như chớp giật. Tuy là sau động, nhưng đi sau mà đến trước. Chỉ tay vừa ra, lạnh lẽo âm trầm tử khí tràn ngập. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy địa phủ Diêm La muốn câu hồn đoạt phách đao kiếm từng dao, công kích va chạm thời khắc nổ lên kinh thiên vang vọng. Tiêu tán kiếm khí, đao kình ở cây cối cùng mặt nền đá lên cắt rời ra từng đạo vết vạch. Nhưng làm người ngạc nhiên chính là vừa nãy viên kia sinh cơ bừng bừng trăm năm cây lớn, lúc này một nửa thân cây khô héo chạc cây khô cát, nửa kia nhưng là cây khô vàng. Gió vừa thổi theo gió bay xuống tinh thần hiện ra sát ý cùng tử khí ngưng tụ ảnh hưởng hiện thực vật chất Lâm Đạo Viễn có loại sức mạnh này cũng không kỳ quái, có thể quét rác tăng thế nhưng QNZ có thể làm được mức độ này như vậy đáng kinh ngạc khủng bố võ công cùng thần thông đạo pháp lại có gì khác nhau đâu quét rác tăng. Một thân võ công cao thâm khó dò, vi đà giã, thiên diệp thủ, như ảnh tùy hình thối chờ chút thiếu lâm tuyệt kỹ biến ảo như thường. Mỗi một dạng công pháp đã bị tu lùi hệ nở đến hóa cảnh. Mà Lâm Đạo Viễn nhạy cảm sức quan sát thiên hạ không ai bằng, nhanh hơn nữa công kích cũng khó có thể vượt qua hắn cường đại đến không phải người phản ứng thần kinh. Hai người lấy mau đánh nhanh, hư thực kết hợp, trong nháy mắt đã muốn thăm dò đếm rõ số lượng trăm chiêu. Đang lúc này, quét rác tăng hai lô thai hơi động, đối đầu một trưởng sau cùng nhau dừng tay. Thí chủ võ công đã đạt tới đến hóa cảnh, một thân võ học thích làm gì thì làm không theo vết cũ, thật là làm bẩn tăng nhìn mà than thở. Lâm Đạo Viễn nghe mặt già đỏ ửng, cái quỷ gì hóa cảnh, hắn căn bản cũng không hiểu mấy cửa võ công. Ha ha, thần tăng chiêu thức biến ảo như thường mới làm ta kính nghệ. Thiếu lâm tuyệt kỹ người bên ngoài dù cho chỉ luyện giống nhau có thế mấy chục năm khổ tu, mà chỉ là vừa nãy dĩ nhiên hiển lộ bảy môn tuyệt kỹ. Lần này chiêu thức so đấu xem như là hòa nhau, lần tới lại cẩn thận cùng thần tăng thảo luận võ học cao thâm. Tại hạ đi trước một bước. Nói xong. Lâm Đạo Viễn bóng người như bọt biển dần dần biến mất ở trong không khí, nguyên lai đây chỉ là tàn ảnh, chân thân từ lâu đi xa không tên than nhẹ một tiếng, quét rác tăng xoay người tiến vào các bên trong. Cũng không lâu lắm, Huyền Từ lúc này mới mang theo một đám thiếu lâm cao thủ chạy tới hiện trường. Nhìn trước mắt khắp nơi bừa bộn cảnh tượng kinh ngạc một lúc lâu, đến nửa ngày mới từ lưu lại ác liệt kiếm khí bên trong hoàn hồn. Từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhìn nhau ngạc nhiên. Vừa nãy nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à?